Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1472, chương 1472, mục tiêu tinh thần Sơn. Chỉ Hy Nhi cảnh giới không sai, nhưng không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm thực chiến. Từ nhỏ đến lớn đều tại Chỉ Tuấn Phong dưới cánh chim trưởng thành. Đằng sau Lục Ly cũng chưa từng cho phép nàng tham gia bất luận cái gì chiến đấu. Sở dĩ tại lão giả này bay tới lúc, nàng căn bản không biết ứng đối ra sao. Bất quá lão giả này là thần giới siêu cấp đại năng. Coi như Chỉ Hy Nhi tốc độ phản ứng nhanh cũng vô dụng. Trên thực lực chênh lệch thiên địa, coi như Lục Ly tại cái này cũng dễ dàng bị miểu sát. Đi, đi tinh thần Sơn, Ngọc công tử trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, vung tay lên hướng nơi xa chạy như bay. Hắn không có lựa chọn hồi trở lại Bá Vương Phủ, là bởi vì cố kỵ Bàn Vũ Thấm, mà đi Bá Vương Phủ người bên kia nhiều nhãn tạp, rất dễ dàng lộ ra ánh sáng. Tinh thần Phủ nhưng thật ra là Bá Vương Phủ phụ thuộc thế lực. Tập kích Chỉ Hy Nhi lão giả liền là Tinh thần Phủ nguyên lão. Mang về Tinh thần Phủ không có vấn đề gì. Hưu tương đương, lão giả ôm Chỉ Hy Nhi. Đi theo Ngọc công tử như u hồn bay đi, rất nhanh biến mất ở phương xa. Tiểu thư, hai người vừa đi, sơn cốc trong sương mù đi ra một người trung niên một mặt bi phẫn. Hắn cắn răng phát ra một tiếng gầm nhẹ, trong sự ngột ngạt tâm phẫn nộ. Vừa rồi hắn một mực tiềm phục tại sơn cốc trong sương mù. Mắt thấy phát sinh tất cả mọi chuyện, vừa rồi hắn không chỉ chưa hề đi ra hỗ trợ, mà lại đều không có biểu lộ ra một tia để ý. Ngược lại khóe miệng lộ ra một tia trêu tức. Hắn là cố ý, bằng không hắn tuyệt đối sẽ bị Tinh thần Phủ cường giả đánh giết. Hắn chỉ có ngụy trang thành tại cái này lưu thủ thế lực lớn trinh sát, mới không còn bị Tinh thần Phủ cường giả cùng Ngọc công tử đánh giết. Người này là Triệu Hỷ Lưu tại cái này giám thị đồ thần điện trinh sát. Chỉ Hy Nhi đến một lần hắn liền phát hiện, hắn vốn chuẩn bị ngăn lại Chỉ Hy Nhi, đằng sau Ngọc công tử bọn người xuất hiện hắn cũng không dám động. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, trung niên trinh sát gấp đến độ không được. Chỉ Hy Nhi đối với sở hữu đồ thần điện võ giả tới nói, kia là bảo bối tiểu công chúa, hiện tại Chỉ Hy Nhi xảy ra chuyện, hắn lại vô năng bất lực. Thậm chí không biết làm sao bây giờ Lục Ly tại Quỷ Vương Điện bên trong. Hắn là biết đến, Lục Ly dựa vào không lên. Chẳng lẽ đi tìm Triệu Hỷ bọn người. Nhưng Triệu Hỷ bọn người chiến lược thấp như vậy. Đi Tinh thần Phủ muốn chết sao? Nghĩ đến Mỹ Lệ Thiện Lương đáng yêu thuần chân Chỉ Hy Nhi muốn bị Ngọc công tử tên cầm thú này điếm ô. Trung niên trinh sát nội tâm giống như hỏa thiêu. Chỉ Hy Nhi là sở hữu đồ thần điện trong bang chúng tâm chỉ toàn địa. Kia là tốt đẹp nhất địa phương. Giờ phút này lại muốn bị một cái xúc sinh làm bẩn. Cái này khiến trung niên nhân hận không thể ăn sống Ngọc công tử thịt. Được rồi, vẫn là về trước đi bẩm báo đi. Mặc dù biết trở về bẩm báo Triệu Hỷ bọn người không nhất định hữu dụng. Nhưng trung niên trinh sát có thể làm sao? Chẳng lẽ đi Tinh thần Phủ chịu chết? Giống như chịu chết có thể cứu ra Chỉ Hy Nhi đảo không quan trọng. Hắn cái này chiến lược đi chết cũng là chết vô ích. Hắn phi tốc chạy như điên, bay thẳng Côn Luân Sơn phương hướng mà đi. Vẻn vẹn bôn tẩu hơn phân nửa canh giờ, nơi xa hai thân ảnh giống như hổ lang băng băng mà tới. Hắn vội vàng trốn ở một bên thần niệm lặng yên tìm kiếm. Khi thấy là Triệu Hỷ cùng Trần Nhạc sau, hắn vội vàng đại hỷ chạy vội mà ra. Quỳ một chân xuống đất quát khẽ nói. Triệu trưởng lão, Trần trưởng lão, Hy Nhi tiểu thư xảy ra chuyện. Oanh, Triệu Hỷ tựa như nghe được sấm sét giữa trời quang. Hắn thân thể run lên, sắc mặt biến đến trắng bệch. Trần Nhạc sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi, tựa như cho tàn. Hắn nghĩ đến Lục Ly giống như ra, hắn làm như thế nào hướng Lục Ly bàn giao? A Triệu Hỉ bờ môi có chút run rẩy, thoáng cái phát ra một đạo thanh âm rung động. Hi Nhi xông vào Quỷ Vương điện bên trong đi. Không có. Trung niên trinh sát trả lời để Triệu Hỉ cùng Trần Nhạc hai người tinh thần nhất chấn. Nhưng câu nói tiếp theo lại làm cho trong hai người tâm chìm vào đáy cốc. Hi Nhi tiểu thư tại Quỷ Vương cốc bên ngoài bị Ngọc công tử dẫn người cướp đi. Hẳn là đi Tinh Thần Sơn. Xuất thủ cầm xuống Hi Nhi tiểu thư là Tinh Thần phủ Mạnh trưởng lão Ngọc Linh Long, Mạnh Yến Sơn. Triệu Hỉ trong mắt thoáng cái phun lửa, trên thân sát khí liên tục. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng liền muốn hướng phương nam phóng đi. Bị Trần Nhạc kéo lại, Trần Nhạc coi như so sánh tỉnh táo. Hắn trầm giọng nói ra, lão Triệu ngươi tỉnh táo lại, ngươi dạng này phóng đi Tinh Thần phủ loại trừ chịu chết bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, Hi Nhi muốn bị tên xúc sinh kia điếm ô. Ngươi còn gọi ta tỉnh táo? Triệu Hỉ quay đầu giống giận. Trần Nhạc ngươi thả ta ra. Ngươi sợ chết? Ta lão Triệu cũng không sợ chết. Lão Triệu, ta không sợ chết, liền sợ chết không có ý nghĩa. Trần Nhạc không có nổi giận khó nhìn, ngược lại lạnh băng băng chỗ quát khẽ. Chúng ta chết không sao, quan trọng chính là cứu ra Hi Nhi. Ta biết ngươi là từ nhỏ nhìn xem Hi Nhi lớn lên, làm nàng là nữ nhi của mình. Ta không phải là không chỉ điện chủ đối ta có mạng sống tri ân, ta làm sao có thể nhìn xem Hi Nhi xảy ra chuyện? Chúng ta phải nghĩ biện pháp cứu ra Hi Nhi, mà không phải đần độn đi chịu chết. Nghĩ biện pháp? Triệu Hỉ hô hấp trở nên hơi có chút gấp rút, sắc mặt biến hóa mấy lần, cắn răng nói ra, điện chủ không tại, chúng ta có thể có biện pháp nào? Rất muốn loại trừ đi liều mạng bên ngoài còn có thể làm cái gì? Hừ hừ, Ngọc Linh Long cùng Mạnh Yến Sơn khinh người quá đáng. Ta cái này trở về triệu tập đại quân công kích Tinh Thần phủ. Cho dù chết ta cũng muốn để Tinh Thần phủ trả giá đắt. Ta có cái biện pháp. Trần Nhạc con ngươi nhất chuyển nói ra. Ta triệu tập đại quân đi Tinh Thần Sơn dưới. Đồng thời đem bàn long cờ mang đến, ngươi đi bàn vương thành đi tìm bàn tiểu thư, chỉ cần ngươi có thể động tình bàn tiểu thư ra mặt, ta suy nghĩ chuyện liền có thể giải quyết. Bàn tiểu thư? Triệu Hỉ trong đầu hiển hiện một cái huyền truyền dáng người, hắn đôi mắt có chút sáng lên nói ra, đúng, tìm bàn tiểu thư. Bàn tiểu thư đã cho chúng ta bàn vương cờ, chắc chắn sẽ không mặc kệ chúng ta. Tuy nhiên, Triệu Hỉ lại lo lắng nói ra, nơi này đi bàn vương thành cần thời gian dài như vậy, ta sợ không kịp a. Giống như Hi Nhi bị điếm ô, nhà đầu kia tính tình cương liệt, sợ là yêu cầu chết a. Sở dĩ ta mới muốn triệu tập đại quân đi Tinh Thần Sơn. Trần Nhạc tỉnh táo nói ra, ta mang theo bàn vương cờ đi, ngay tại Tinh Thần Sơn xuống đóng quân, sự tình không có xử lý trước, Ngọc Linh Long cũng không dám làm loạn, ta hội sẽ kéo một đoạn thời gian, ngươi nhanh đi mau trở về. Tốt. Triệu Hỉ trùng điệp gật đầu, đem lệnh bài của mình ném cho Trần Nhạc, thân thể bay đi. Một bên bôn tẩu còn một bên trầm hống, lão Trần, giống như Hi Nhi đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta coi như liều mạng cũng muốn giết Ngọc Linh Long. Nếu không sau khi chết cũng không mặt mũi đi gặp lão điện chủ a. Ta biết. Trần Nhạc nhẹ gật đầu. Đối cái kia trinh sát khoát tay nói, người tiếp tục hồi trở lại Quỷ Vương cốc bên trong đợi đi. Nói xong Trần Nhạc quay người chạy như bay, một đường vội vã, hao tốn đại nửa ngày thời gian. Hắn quay trở về Côn Luân Sơn, hắn xông lên lên Côn Luân phía sau núi, lập tức rút lên bàn vương cờ, lớn tiếng giống giận, toàn bộ người đi dưới núi tập hợp. Lập tức, Vinh Chính chạy như bay đến, Trần Nhạc xuất ra Triệu Hỉ lệnh bài, thấp giọng nói ra, Hi Nhi tiểu thư xảy ra chuyện, chúng ta muốn đi nghĩ cách cứu viện nàng, lần này tương đối nguy hiểm. Vinh chính ngươi nếu là không muốn đi lời nói, ngay tại Côn Luân Sơn tọa trấn đi. Ta đi. Vinh chính là Triệu Hỷ hồn nô. Trần Nhạc lấy ra Triệu Hỷ lệnh bài. Vinh chính còn một lòng nghĩ biểu hiện, giờ phút này làm sao có thể lùi bước, ngay lập tức chạy như bay. Triệu tập đồ thần điện võ giả, chỉ là một canh giờ, mấy vạn võ giả tự hội tụ tại dưới núi. Trần Nhạc lưu lại hơn 1000 già yếu thủ sơn về sau, nhấc lên bàn vương cờ, đột nhiên hướng phía nam vung lên nói, toàn thể nghe lệnh, hướng phương nam hành quân, mục tiêu tinh thần sơn. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.